One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, lại thu một nữ. Khalifa vốn cho rằng hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hạm đội tới, có thể đối Hakuen đưa đến nhất định trấn nhiếp hiệu quả. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hạm đội vậy mà lại bị bại thảm như vậy. Tại Hakuen trước mặt, căn bản không có chút nào hoàn thủ sức phản kháng. Hoàn toàn liền là một trận thiên về một bên đồ sát. Ác ma, vậy ta hiện tại liền để ngươi nhìn một chút chân chính ác ma. Hakuen bàn tay lớn nhô ra. Một tay đem Khalifa ép ngã xuống đất. Hai người khoảng cách gần. Tới một lần không có khe hở thân thể tiếp xúc. Có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Khalifa hai đoàn chính dán Hakuen thân thể. Hai tay nắm lấy Khalifa quần áo. Hakuen bỗng nhiên xé ra. Xoẹt, Khalifa quần áo bị trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Hiển lộ ra trong đó một mảnh trắng xóa quang cảnh. A, Khalifa rít gào lên, nhìn xem Hakuen ánh mắt phát run, toát ra sợ sệt chi sắc. Khalifa dùng sức muốn tránh thoát, thế nhưng là Hakuen bàn tay lớn giống như kìm sắt bình thường. Làm nàng khó mà tránh ra khỏi đi, nàng đã ý thức được tiếp xuống gặp phải cái gì. Hiện tại vừa vặn, người đáng chết đều đã chết, đáng giết người đều giết. Trời đất bao la, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản. Với lại bên cạnh còn có hùng vĩ như vậy, hùng vĩ mỹ cảnh sấn thác. Trước kia quá cứng nhắc, hiện tại ta cuối cùng tại ta không thú trong cuộc đời tìm được như vậy một niềm vui thú. Hakuen trong mắt thiêu đốt khí lửa cháy hừng hực. Khalifa càng là phản kháng, càng là lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng, liền càng lệnh Hakuen cảm thấy niềm vui thú mọc thành bụi. Thân hình của nàng vốn là vô cùng sáng chói, nhan trị cũng bạo cao. Cho dù là tại toàn bộ vua hải tặc bên trong cũng là bài danh 10 vị trí đầu mỹ nữ. Hưởng thụ lên hương vị, tự nhiên là càng thêm không giống bình thường. Chỉ chốc lát, bát ngát giữa thiên địa, Khalifa liên tiếp thanh âm có tiết tấu nhộn nhạo lên. Water Seven, ân nhân tiên sinh làm sao đi lâu như vậy đều chưa có trở về a? Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Rebecca một bên uống vào nước chanh, một bên ánh mắt tha thiết nhìn lên trời một bên, chờ mong Hakuen thân ảnh sẽ xuất hiện. Yên tâm đi, nam nhân của ta, làm sao có thể thua với chính phủ thế giới đám người kia? Baby Nam thì không có quá nhiều lo lắng. Đối nàng mà nói, Hakuen liền là trên thế giới người lợi hại nhất, không có cái thứ hai. Đừng nói là chính phủ thế giới, liền là toàn thế giới tất cả cường giả cùng đi, Hakuen đều không sợ chút nào. Nhìn, hắn trở về, Nico Robin vừa cười vừa nói. Lập tức tất cả nữ nhân ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Quả nhiên, đường chân trời một đạo tia chớp vàng thân ảnh bay tới. Bất quá một cái hô hấp công phu, trực tiếp thẳng đi vào các nàng tất cả mọi người trước mặt. Nhưng mà Hakuen thân hình vừa mới lộ ra hiện ra, lập tức tất cả nữ nhân liền chú ý tới. Hakuen trong ngực còn ôm một người quần áo lam lũ, thần sắc có chút kinh hoàng nữ nhân. Nàng là CP9 người. Nico Robin một chút liền phân biệt nhận ra được. Cao mày nói ra, Hakuen, ngươi làm sao đem chính phủ thế giới người mang đến? Nami trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng làm sao quần áo đều bị xé thành dạng này a? Rebecca tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Những nữ nhân khác tập trung nhìn vào. Quả nhiên, Khalifa y phục trên người vết rách, rõ ràng liền là bị đại lực sinh sinh xé mở. Với lại hiện tại mặc vào bất quá là chút tấm vải. Trắng xóa quang cảnh y nguyên có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, ở đây nữ nhân, bao quát Rebecca ở bên trong, tựa hồ cũng minh bạch Hakuen vì cái gì lâu như vậy mới trở về. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ lặn nhập chính phủ thế giới nội ứng. Đi thôi, đối mặt đông đảo nữ nhân ánh mắt hoài nghi, Hakuen không có bất kỳ cái gì giải thích, dùng nhất lạnh nhạt ngữ khí nói thẳng. Baby Nam xẹp lấy miệng nhỏ, nàng biết, Hakuen trong hậu cung, tỉ muội của các nàng bên trong, lại thêm một tên người mới, cứ việc tâm ở bên trong khó chịu, thế nhưng là vừa nghĩ tới chỉ cần có thể đợi tại Hakuen bên người. Mặc kệ Hakuen có bao nhiêu thiếu nữ, Baby Nam đều có thể không quan trọng, tới một chuyến Water 7, dễ dàng đoàn diệt CP9. Còn bắt đi một cái CP9, tổ hoa. Không chỉ có như thế, còn đem hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, hạm đội tiêu diệt 9/10. Chỉ còn lại mấy cái tàn binh bại tướng trở về. Đánh chính phủ thế giới cùng hải quân một cái vang dội cái tát. Chuyến này Water 7, Hakuen thế nhưng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Hải quân tổng bộ, Marineford. Nguyên soái văn phòng bên trong, hải quân đại tướng Akainu Sakazuki, Aokiji Kohatsa, trung tướng Gap, trung tướng Suru, cùng hải quân nguyên soái Sengoku. Giờ phút này bốn người ngồi đối diện nhau, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Lúc này, ngoài cửa phụ trách báo cáo hải quân thiếu tá đến đây phá vỡ trầm mặc. Theo thống kê, lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, hạm đội tổn thất nhất chiến hạm cấp cao 9 chiếc, còn lại một chiếc cần phải hao phí 312 triệu berry sửa chữa. Ngoặc kép, chuẩn tướng cấp phía dưới hải quân binh sĩ toàn bộ tử vong. Thiếu tướng cấp tử vong 5 người, còn thừa 1 người hôn mê, 3 người trọng thương, 1 người vết thương nhẹ, trung tướng cấp tử vong 3 người. Phân biệt là Doberman trung tướng, Onigumo trung tướng, Strawberry trung tướng, Momonga trung tướng trọng thương, đang tiếp thụ khẩn cấp giải phẫu trị liệu, Yamakaze trung tướng trọng thương, bất quá đã thoát ly kỳ nguy hiểm, không có trở ngại. Hải quân thiếu tá báo cáo xong sau, trực tiếp thẳng lui xuống, không khí trong phòng càng thêm ngưng trọng, bành. Rốt cục nhịn không được, Akainu bỗng nhiên một chùy cái bàn. Cả cái bàn tại chỗ vỡ vụn sụp đổ. Hakuen cái này hỗn đản quá phách lối. Hắn căn bản không có đem hải quân cùng chính phủ thế giới để vào mắt. Akainu tức giận nói, Sakazuki, đem ngươi táo bạo tính tình thu liễm một chút a. Nếu như ngươi có cái này khí lực, tốt nhất vẫn là đặt ở đối phó Hakuen trên thân. Aokiji liếc qua Akainu, lười biếng nói, Sengoku nguyên soái, cho ta ra lệnh ao, ta muốn tự tay đem Hakuen cái này hỗn đản bắt trở lại. Ngày trước toàn thế giới mặt của mọi người chém đầu gian chúng. Akainu đang đứng dậy, hướng Sengoku chờ lệnh, Hakuen đã 3 lần 4 lượt khiêu khích hải quân cùng chính phủ thế giới. Nguyên bản Akainu dự định tại hải quân viễn chinh thời điểm tự tay đem Hakuen bắt. Dùng thủ cấp của hắn đến vãn hồi hải quân cùng chính phủ thế giới mặt mũi. Nhưng mà ai biết Hakuen căn bản không có xuất hiện. Hải quân dứt khoát từ bỏ lần này viễn chinh. Dùng một cái chương nhãn pháp. Lừa gạt toàn thế giới. Biến tướng đoạt lại mọi người trong lòng đối chính phủ thế giới cùng hải quân tín nhiệm. Nhưng là bây giờ. Hải quân đặc thù lệnh triệu tập bất thường, Buster Co, hạm đội, lại bị Hakuen một trận đồ sát, gần vạn tên tinh anh binh sĩ, tất cả đều mệnh tang tại chỗ, ngay cả hải quân trung tướng lập tức liền chết 3 người. Rất rõ ràng, Hakuen đây chính là tại phiến chính phủ thế giới cùng hải quân mặt A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.